phần vừa rồi nó đánh con ngủ ngoài mặt, con không thể nào con dậy con ngồi được, con trầm mình mệt mỏi, nó đánh con không ngồi được nổi đến 15 20 phút. Là bạn con bảo là thôi con cứ ngồi 15 phút các ý tâm bất động, nên mình đi y thân hành nghiệm ba vòng hay gì thôi. Sáng vừa rồi hôm nay là con thức dậy từ lúc 2:15 ạ, thế 2:30 con dậy, con nằm cứ mệt mỏi, con nằm nghỉ xong đến 2:30 con dậy thì con đi tâm hành nghiệm được 6 vòng 2 lần, với lại 2 lần con ngồi tâm bất động được có 15 phút ạ. Trước đây thì con ngồi 20 phút 25 phút, nhưng mà tâm con nó không được tĩnh lúc nào cả. Dù thầy dạy cho con là 15 giây thì tác ý một lần, thì con cũng 15 giây nhưng nó cứ ở đâu nó đến, vọng tưởng nó cứ ở đâu nó đến ạ. Không thể đấy. Cứ phá con chế vụ kiểu. Đúng rồi. Bởi vì cái đó, cái ở đâu mà nó cứ đến liên tục như vậy đó. Cái vọng tưởng với cái không cầm thì men đến với con đó. Con cứ ôm phát hành năng lượng, con đi hoài, đi suốt đêm cũng dùng đó, nó cầm. Thì có đi 5-3 phút, 10 phút rồi cái ngồi đó, con đi giữ tâm bất động, đi hoài, đi cho nó chết. Con ôm phát hành năng lượng, con cứ cái ấy, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, chân mặt bước, dở chân lên, đưa chân. Cứ như vậy, con tập hoài. Chừng nào mà con thấy hoàn toàn tỉnh, sức tỉnh, thì nghỉ chút. Mà nghỉ chút mà thấy mình lơ được, ôm phát thành là niệm từng dập tiếp. Mà con ngồi mà con thấy nó có niệm nó khởi liên tục vậy, cũng ôm phát thành là niệm dập. Nhờ cái thân hành nó giống như cái bánh xe mà cán nát hết, cán không cầm tiền nhưng mà cán những cái vọng tưởng mà thôi. Cái pháp đó là cái pháp mà tu chứng đạo mà. Vậy nên thầy để trong cái tập sách, nó muốn chứng đạo cái tu pháp môn nào, tức là pháp môn thân hành niệm. Thế mà hoài bắt con tên là niệm con giữ tâm bất động thanh tán lại vô sự, mà buồn ngủ là làm sao mà giữ được, phải không? Mà ngồi đây nó cứ vọng tưởng của ai làm sao nó yên đâu mà bất động. Chỉ có con thanh hành niệm lấy thanh hành mà cán nó thì nó sẽ bị chết. Không, con nghe lời thầy đi, siêng năng chút đi, đừng có lười biếng. Nó bắt mình lười biếng, nó bắt mình mệt mỏi, nó làm cho mình không muốn ôm phát thanh hành niệm. Nhưng tập cho mình chết nhất định là siêng năng và ôm phát thanh hành niệm. Còn đi suốt đêm cho mà biết, còn đi suốt đêm chết tiêu lên liền. Con bạch thầy, nếu mà con đi thấy con mệt lắm à. Cho nó chết luôn. Con hỏi con cho nó chết luôn. Nó hỏi cái chết đâu, nó làm hù con sợ vậy đó. Rồi con ở trong tâm con thấy nó mệt mỏi. Quyển quả chắc mình đi riết hay chắc chết đi. Bây giờ cho chết là ôm pháp. Chết ở trong pháp nó chứng đạo. Còn chết hoài pháp nó đi tới sanh luân hồi. Con hiểu không? Dạ vâng ạ. Con bạch thầy, nhiều khi con mệt quá thế con nằm, con đuổi bệnh, con giơ tay ra, đưa tay vào, con cảm thấy nó cứ mơ màng, chẳng có cũng... Nó đâu có tỉnh. Dạ, nó có tỉnh là nằm nó lơ mơ. Dạ, chỉ có đi kinh hành nó không có lơ mơ. Nếu mà nó lơ mơ nó té rồi sao? Nó buộc mình phải ráng tỉnh. Phải nghe lời này đi, đừng sợ, có chết. Con bạch thầy là các bà bạn con bảo con là tu thân hành niệm người ta tu cao rồi ạ. Nên mình thừa thấp lẹ tẹ còn tham sân chi ngút ngàn mà tu thân hành niệm thì nó đánh cho ạ. Cứ đánh một cứ ồn pháp thân niệm nó dẹp con, cứ nghe mấy bà đó. Tao chỉ mới vô tu, tao phải lo tu thân hành niệm để nó có tỉnh giác, nó tỉnh thức chứ. Không tu cái pháp này nó cứ lờ mờ nó lười biếng. Tập cho mình càng lười biếng lại. Thành ra tu hoàn chừng, ồn pháp thân hành niệm. Cái hệ mà con thấy nè, nó có hôn trọng tiền viên nè, nó có vọng tưởng thì cứ ôm hết cho mình tu hoài. Rồi nó mệt, nó nhọc thì tao cũng tu hết, mệt nhọc luôn. Tu riết rồi nó thoải mái, nó làm cho cơ thể nó khoan khoái, nó thích tu nữa. Còn tu mà nghe nó mệt nhọc đó là nó làm cho con người biết. Dạ vâng ạ, vâng ạ, con là thầy. Ôi trời ơi, hôm nay thật may mắn cho con, hạnh phúc cho con. Con vào con được gặp thầy ngay thế này. Con cứ ao ước bao nhiêu thời gian mà con cứ nghĩ vào đi vào trong đó, bây giờ hoàn toàn tu cao mà sức mình yếu thế này, nhớ phạm nội quy ăn ngủ thế này. Dạ con bạch thầy, bây giờ con thành thói quen là con cứ 9 giờ con đã đi nghỉ, nghĩa là 3 giờ, nhiều khi con 2 giờ, hơn 2 giờ hoặc 1 rưỡi thì con cứ với đến giờ tu, con mới lại nghĩ đến tu, còn con cứ nằm nghỉ ngơi ạ. Không có, con mới bây giờ con mới thói quen, con cũng không lo đâu vô đây nhá. Hay gì á, tới 10 giờ đi ngủ được thì người ta sắp xếp cái thời gian cho cái người 10 giờ. Còn con bây giờ 9 giờ đi ngủ thì người ta sắp xếp cho cái thời khóa theo 9 giờ đi ngủ. Dạ. Phải không? Dạ. Mà 2 giờ dậy chưa được, người ta sắp xếp cho 3 giờ dậy. Dạ. Chứ đâu mà ai để bắt mấy con mà dưỡng vậy, bây giờ nó chưa có tập, nó tỉnh giác, nó chưa có phá được những hôn cầm kỳ miên được. Ai cho đâu mà tập dưỡng vậy cho chết. Ta sắp cái thời phá từ vừa giúp sức mình. Vậy chứ mình trong cái thời gian đó mình tu chuyên một cái pháp nào đó, người ta dạy cho mình để giặt phá nó. Từng đó mình thấy cái sức mà tỉnh táo, cái sức mà hôn cầm kỳ miên nó hết rồi, bắt đầu người ta tăng dần lên. Dạ. Người ta sẽ tu ngày đêm, người ta không cần ngủ nữa chứ ở đó. Người ta tu từ từ theo cái đặc tướng, cái sức của mình. Còn bây giờ con cũng theo cái thời khóa của mấy người kia, người tu vậy, người tu, người tức chế, người chết á. Dạ, dạ. Có được không? Thầy cho phép con. Dạ, dạ. Mình phải lập thành cái thời khóa của mình. Dạ. Rồi mình tu được rồi, mình sẽ mặc cái thời khóa của người ta. Rồi mình tu hơn nữa thì mình hơn cái thời khóa người ta. Có gì dạ. Làm được, mình tu riết, mình làm chủ được sự sống chết.